Chương 1143 tối cường thăng cấp hệ thống. 2 giờ mệnh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nghề chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hoàng cấp thất phẩm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được thăng cấp khen thưởng, hối đoái hệ thống mở ra. Hối đoái hệ thống ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm thì có, chẳng qua là nơi này hoán đổi vật phẩm cùng Thiên Vũ Đại Lục hoán đổi vật phẩm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hối đoái hệ thống nhiều hơn một cái cường đại công có thể, nhất kiện thu về, không dùng cái gì nhất kiện thu về, dễ dàng rất, ẻ đinh. Côn ngư làm phản đã đến giờ. Long Phi tâm thần căng thẳng, lập tức đem Như Ý Kim Cô Bổng lấy ra, phòng bị, cái này côn vương quá trâu bò, cường rối tinh rối mù, coi như cầm trong tay Như Ý Kim Cô Bổng Long Phi hay lại là cảm giác không an toàn, thấp giọng nói, để các ngươi cách ta xa một chút. Long Phi trận địa sẵn sàng đón quân địch trong nháy mắt này. Cô ngư hai mắt lạnh lùng liếc về liếc mắt Long Phi, lạnh như băng nói ra một tiếng, nói, nghe tiểu tử, ngươi bây giờ bị ta sát tư cách cũng không có, hừ. Rất khinh bỉ, căn bản không đem Long Phi nhìn trong mắt, ép căn bản không hề, hắn mới vừa rồi bị Long Phi siêu khống 3 phút, đây đối với nó mà nói là vô cùng nhục nhã, nhưng hắn cũng không có ra tay với Long Phi, bởi vì Long Phi không có tư cách chết ở trong tay hắn, oanh cả đôi kỳ động một cái xuyên nhập hư giữa không trung, đảo mắt liền biến mất, cũng vào lúc này, Long Phi trong đầu vang lên một giọng nói. Kẻ tiểu tử, muốn ta làm ngươi chiến kỵ, nhìn ngươi chừng nào thì có thể đi vào bên trên cổ thần. Chiến trường. Bên trên cổ thần chiến trường. Long Phi trong lòng rét một cái, đây không phải là hắn lần đầu tiên nghe được này năm chữ, từ hạng bạc nơi đó hắn cũng đã nghe qua đây tột cùng là cái dạng gì địa phương, cung vương liền là từ nơi nào bị không biết cần câu câu đi ra không. Long Phi tâm lý lập lại lần nữa nói, kẻ bên trên cổ thần chiến trường, được. Cho ngươi đầu này tọa kỵ ta cũng phải đi. Cung vương hư vô ích biến mất, hồng thành một mảnh hỗn độn, lấy Long Phi làm trung tâm, chu vi cân nhắc trong vòng trăm thước một vùng bình địa, toàn bộ kiến trúc biến hóa thành bụi phấn, thấy cung vương biến mất, không ít người xông về nhô đầu ra nhìn xa xa Long Phi, Ngưu Đại Sơn rất là ngạo mạn, nói, ờ nhìn cái gì vậy? Nghĩ lại kiền nhất giá đúng không? Có loại cho lão tử đi lên a. Hắn đều trở nên phách lối, Long Phi lần lượt bộc phát ra lực lượng cường đại, ở Ngưu Đại Sơn tâm lý Long Phi chính là thần. Vô địch thần, Dương Du nội tâm cũng là hưng phấn vô cùng, Ano chính là thật là mạnh nhìn chằm chằm Long Phi, hắn thật là cái nô lệ. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, ê Đại Sơn, đi mau. Ngưu Đại Sơn suy nghĩ thiếu gân, nói, ê lão đại, sợ cái gì, những người này lại dám đi lên lại thả ra mới vừa mới quái vật, làm tàn bọn họ. Long Phi không có giải thích thấp giọng quát nói, ê đi mau. Các ngươi cũng vậy, nhanh lên một chút đuổi theo. Lại lưu lại nữa bị những người này phát hiện đầu mối lời nói, vậy thì thật đi không, hồng bên trong thành người đối với Long Phi là hận thấu xương, nếu như bắt hắn lại lời nói tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết kỳ thảm vô cùng. Long Phi đi nhanh ra hồng thành đại môn, Long Phi trực tiếp chạy, Ngưu Đại Sơn thấy vậy hơi sững sờ, lúc này hắn mới phản ứng được tình huống có chút không dây, nhấc chân chạy, nhanh chóng theo sau, Dương Du cùng Ano cũng giống như vậy. Trên tường thành hồng bên, trong thành những võ giả kia thấy Long Phi chạy ra ngoài, lập tức hô lên một tiếng. Nói, kẻ tiểu tử này đang lừa chúng ta, xông ra, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Chẳng qua là chờ bọn hắn trùng ra khỏi cửa thành, Long Phi bọn họ đã chẳng biết đi đâu, ước chừng sau 2 giờ y hô, hô, hô, y vù vù, hô, Long Phi miệng to thở hỗn hển, nói, kẻ thiếu chút nữa thì muốn qua đời ở đó, dời à, này hỗn độn giới cũng quá nguy hiểm đi. Đi tới hỗn độn ngắn ngủi mấy ngày. Hắn coi như là lãnh giáo đến hỗn độn giới hung hiểm, giống như Viêm Hoàng lão tổ nói như thế, hỗn độn giới càng là một người ăn thịt người thế giới, ngươi không đủ mạnh, vậy ngươi nhất định sẽ bị đào thải, lão tổ, Long Phi nghĩ đến Viêm Hoàng lão tổ, trong lòng đích một tiếng, để ngươi nên cũng về tới đây chứ. Ngay vào lúc này, ho khan khục, để Dương Du liên tiếp ho khan, ho ra búng máu tươi lớn đi ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch, trên môi giống như là dính sương trắng như thế, cả người nhìn qua phi thường suy yếu, Ano kinh hoảng thất thố, nói, "Kẻ tiểu thư, ngươi thuốc đây." Ngưu Đại Sơn sửng sốt nói, nghe tiểu thư. Chạy hồ đồ đi, hắn rõ ràng chính là một nam, ngươi gọi hắn tiểu thư. Long Phi đi lên trước nhìn Dương Du liếc mắt, mi tâm hơi nhíu lại, nói, nghe có phải hay không nơi nào bị thương. Dương Du nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Ano chính là thở phì phò nói, nghe các ngươi cũng đi cho ta khai điểm. Tiểu thư, ngươi thuốc đây. Ngươi kéo dài tánh mạng linh đang đâu rồi, còn nữa không? Ngươi sẽ không liền mang kia một quả đi ra đi. Ano ở Dương Du trên người sờ lục soát, cũng không có tìm được nàng muốn tìm cái gì. Ngưu Đại Sơ mặt đầy khinh bỉ nói, ngày một người đàn ông, đây cũng quá yếu đi, ngươi xem một chút ta đây bị chặt chừng mấy đao nhất điểm sự tình cũng không có. Lúc này mới chạy hai bước liền phải uống thuốc, ngươi phải tăng cường đúc luyện a. A Nô hung hăng trừng Ngưu Đại Sơn liếc mắt, Long Phi thấp giọng nói, Ê Đại Sơn, đừng nói. Long Phi hỏi cái nàng tại sao phải ăn kéo dài tánh mạng linh đan, kết quả là chuyện gì xảy ra? Dương Du sắc mặt như mỏng sương, nói, Ê thân thể ta. Ho khan khục, Ê mới vừa nói mấy chữ lại vừa là liên tiếp ho khan, khóe miệng tràn ra máu đen đi ra, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Du nhìn về phía A Nô, A Nô ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía một nơi, nói, Ê tiểu thư từ nhỏ thể chất thì bất đồng, nàng gân mạch bế tắc, huyết dịch lưu thông không khoái, từ nhỏ đã không thể tu luyện. Ngưu Đại Sơn cả kinh, nói, ở đây chẳng phải là trời sinh phế thể. A Nô nhìn chằm chằm Ngưu Đại Sơn, có loại bạo tẩu xung động. Ngưu Đại Sơn lập tức nói, ê thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. A Nô nói tiếp, ê không thể tu luyện còn không sao, hơn mấu chốt là tiểu thư sinh mạng thể chinh đang nhanh chóng lão hóa, giống như là đóa hoa như thế sẽ nhanh chóng điêu linh, khô héo, mới vừa rồi ở Hồng Thành hắn cho ngươi đan dược, trong đó có một quả chính là nàng kéo dài tánh mạng linh đan thiên mệnh đan. Đó là lần này chúng ta ra ngoài mang duy nhất một mai thiên mệnh đan. Có thể là tiểu thư cho ngươi, A Nô trong ánh mắt mang theo hận ý nhìn Long Phi, dở hồng bên trong thành bị dọa dẫm phát sợ, hơn nữa hơn 2 giờ trường đồ bạc thiệp, tiểu thư thân thể căn bản không chịu nổi. Đang chạy trên đường, nàng một mực không để cho ta đem các ngươi kêu ngừng, liền sợ các ngươi bị nguy hiểm. Bây giờ, A Nô vừa nói, nước mắt liền ba tháp hướng hạ lưu, Long Phi trong lòng căng thẳng ăn vào thiên mệnh đan thời điểm. Linh nguyên giá trị trong nháy mắt trướng mãn, mang theo một cổ mãnh liệt linh nguyên lực lượng, phi thường hùng hậu, không nghi ngờ chút nào đây là một loại cao cấp vô cùng linh đan, đối với đan dược Long Phi cũng có nhất định hiểu, khẽ nói, kể nếu như không uống thiên mệnh đan lời nói, nàng có thể kiên trì bao lâu? Dương Du đối với A Nô nhẹ nhẹ lay động đầu, A Nô nói thẳng, kỳ 2 giờ. Số từ 1782.